bất kỳ động tĩnh nào của các ngươi ta cũng đều biết tường tận cả. Hắc ám đại thống lĩnh cười lạnh một tiếng rồi nói vậy, lời nói đầy vẻ khinh thường. Thế nào? Sợ rồi hả? Ha ha, các ngươi dám phản bội ta đi theo kẻ khác, tức là không biết sợ. Các ngươi dám đi theo kẻ khác, vậy chắc cũng nghĩ tới việc bị ta phát hiện, đương nhiên cũng biết hậu quả. Lúc này dù có hối hận e là cũng không kịp nữa đâu. Kẻ được xưng là đại thống lĩnh cười lạnh một tiếng bất trí khả phủ nói. Ngươi định làm gì? Tín ngưỡng của chúng ta với ma thần đại hắc thiên trước nay đều không hề thay đổi. Điều này ngươi cũng biết, cho nên bọn ta không phản bội ngươi. Bọn ta chẳng qua chỉ theo ý chỉ của ma thần đại hắc thiên mà làm thôi. Còn ngươi, dù trước kia làm việc theo sự chỉ dạy của ngươi, nhưng ngươi cũng biết là chúng ta chỉ thần phục ma thần đại hắc thiên thôi. Cuồng bạo dã man nhân nghe xong thì lập tức trả lời, đứng trước mặt Bạch Khởi, bảo vệ cẩn mật Bạch Khởi như bảo vệ chính mình vậy. Bốn người kia cũng như vậy, đứng chắn trước mặt Bạch Khởi, hơn nữa đã dựng thẳng vũ khí của mình. Không khó nhận ra, bốn người này đều mang một ý nghĩ, họ sợ. Bọn họ đều rất sợ hãi kẻ đang đứng trước mặt, nếu không đã không mang vẻ mặt như vậy. Từ trong mắt của bốn vị đấu hoàng cường giả, không khó để nhận ra vị đại thống lĩnh trước mặt là một kẻ đáng sợ như thế nào. Chỉ xuất hiện trong nháy mắt đã làm cho bốn vị đấu hoàng cường giả căng thẳng đến vậy. Còn Bạch Khởi có lẽ cũng nhận ra tại sao bốn vị này sau khi nghe tin mình đến đã không lập tức đến hội kiến, không thần phục mình ngay. Không phải vì tín ngưỡng của họ không đủ kiên định, cũng không phải vì họ không muốn thần phục mình, chủ yếu là vì kẻ đeo mặt nạ đang đứng trước mắt mới chính là lý do để họ do dự. Ha ha ha, Đại Hắc Thiên, ma thần Đại Hắc Thiên. Được rồi, hắn đã chết từ lâu. Hơn nữa cho dù hắn không chết thì có thể làm gì được ta? Nói cho các ngươi biết, ta, Đại Thống lĩnh Liên minh Hắc Ám. Ta không những là Đại Thống lĩnh của các ngươi, ta còn là chủ nhân của các ngươi, là thần linh duy nhất của các ngươi. Tất cả các ngươi là nô lệ, là thủ hạ của ta. Các ngươi dám theo Đại Hắc Thiên. Hừ hừ, các ngươi đang tìm cái chết. Kẻ nào phản bội đều phải chết. Ta mới là thần linh duy nhất. Các ngươi chỉ có thể tín ngưỡng ta. Vị Hắc Ám Đại Thống lĩnh đeo mặt nạ căng mặt ra quát. Mặt đằng đằng sát khí. Đất đá bay mù trời khắp gian phòng khách. Ngươi chính là kẻ khiến chúng do dự bồi hồi. Đại Thống lĩnh. Thần linh duy nhất. Ha ha, khẩu khí to đó. Bạch Khởi nghe xong liền cười nhạt rồi vươn tay ra gạt hai vị tộc trưởng đang đứng che chắn trước mặt, đi đến chỗ vị đại thống lĩnh đeo mặt nạ trước mặt. Khiếu Thiên đi sát sau Bạch Khởi, luôn đề phòng theo dõi đại thống lĩnh đang đứng phía trước. Hừng, ngươi chính là kẻ mà đám người này muốn thần phục. Kẻ phát ngôn của ma thần Đại Hắc Thiên. Chính ngươi bảo đám người này thần phục ngươi. Hắc Ám Đại Thống lĩnh đột nhiên quay người sang hỏi lạnh lùng hỏi Bạch Khởi, âm thanh giống như vạn trượng băng nguyên, rét thấu xương thịt. Nhưng cũng khó trách dáng bộ của Hắc Ám Đại Thống lĩnh, nếu thay thế là kẻ khác thì tình hình cũng như vậy thôi. Bốn vị tộc trưởng Hắc Ám tứ tộc chính là một trong sáu vị cao thủ đắc lực nhất cho hắn. Bốn chủng tộc này lại chiếm đến 1/3 lực lượng liên minh Hắc Ám, mất đi bọn họ. Đại thống lĩnh chẳng khác nào bị chặt mất chân tay, hắn làm sao có thể không tức giận cho được. Nhìn thấy Bạch Khởi, Hắc Ám Đại Thống lĩnh chỉ nóng lòng muốn rút gân lột da cho hả giận. Đương nhiên là ta. Thế nào ngươi muốn ra sao? Bạch Khởi cũng không phải kẻ hèn nhát. Tuy đối phương lợi hại, nhưng Bạch Khởi cũng chẳng phải loại vừa. Tiến tới song song trước mặt Hắc Ám Đại Thống lĩnh lạnh lùng nói. Muốn thế nào? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là giết ngươi cùng đám phản đồ này. Chỉ cần giết các ngươi thì Hắc Ám tứ tộc tự khắc thuộc về tay ta. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng mong lấy được. Hắc Ám Đại Thống lĩnh đáp lại, trong khi nói xông về phía Bạch Khởi, dùng quyền phong bá đạo xốc tới. Nắm tay đỏ sắc máu mang theo một sức mạnh khó có thể hình dung nổi. Xen lẫn ngọn lửa cuồng bạo còn có một luồng hơi Hắc Ám lao thẳng tới Bạch Khởi. Khiến Bạch Khởi có hơi chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó cũng không nương tay, trên nắm tay hòa lẫn băng xương lưỡng cân, hai người lao vào nhau mạnh mẽ. Oanh nắm tay hai người vừa giao nhau liền lui về phía sau chưa đến một bước. Hai người ai mạnh ai yếu nhìn là có thể nhận ra ngay, rõ ràng vị hắc ám đại thống lĩnh kia mạnh hơn vài phần. Thật không ngờ, ba phần sức mạnh của ta bị ngươi làm chấn động, một nhân loại cửu tinh đấu hoàng trẻ tuổi như vậy quả thật hiếm thấy. Thế nào, thần phục ta đi, nếu ngươi thần phục ta, ta có thể xem xét không giết mấy tên phản đồ đi theo ngươi. Hắc ám đại thống lĩnh nhìn quả đấm của mình một cái, nhất thời có chút cuồng nhiệt hướng về phía Bạch Khởi nói. Sự độc tài của người này đúng là có chút biến thái, thấy nhân loại cũng muốn họ phải thần phục mình. Thần phục ngươi, hắc hắc, nằm mơ đi. Bạch Khởi không hề do dự, không hề bị lời của đối phương đẩy lùi, trình độ của đối phương cũng chỉ là cấp đấu đế mà thôi, hơn nữa lại nằm trong khoảng nhất tinh và nhị tinh. Dù lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi khiến Bạch Khởi phải sợ hãi. Bạch Khởi cũng không hàm hồ, huyết ma thủ tùy cơ đánh ra. Hào quang rực màu máu từ tay Bạch Khởi phát ra mạnh mẽ, lao thẳng tới hắc ám đại thống lĩnh ở phía xa. Lần xuất thủ này, bốn vị tộc trưởng chung quanh nhất thời hô lên. Huyết ma thủ đương nhiên họ biết, theo truyền thuyết là tuyệt học sở trường của ma thần đại hắc thiên. Thật không ngờ Bạch Khởi không những có tay Atana, thậm chí còn biết sử dụng huyết ma thủ. Điều này khiến niềm tin của họ càng thêm chắc chắn. Nhưng hắc ám đại thống lĩnh cũng không phải hạng dễ chơi. Đấu đế cường giả đương nhiên có bản lĩnh của cao thủ. Huyết ma thủ vừa tới trong nháy mắt hắn đã duỗi tay ra. Một luồng hào quang đỏ sắc máu đồng thời bộc phát. Cùng với huyết ma thủ của Bạch Khởi va chạm vào nhau. Ngay sau đó lao thẳng tới Bạch Khởi. Quả đấm khổng lồ lao thẳng về sau lưng Bạch Khởi. Hừ, Bạch Khởi cũng không yếu thế. Hai người lại tương giao lần nữa. Hàn băng ngưng kết trong hàn băng đấu khí của Bạch Khởi trong nháy mắt bị đối phương hóa giải. Còn Bạch Khởi cũng né ra một bên. Chỗ Bạch Khởi đứng khi trước bị đánh tạo ra một lỗ thủng lớn. Một tay đối phương hạ xuống, rồi xoay mình nhảy lên. Cùng lúc bộc phát ra một sức mạnh tương giao với Bạch Khởi. Nhưng Bạch Khởi rõ ràng đã chịu thua thiệt. Sau khi bị đối phương đẩy lui mấy chục bước, một tia ý thức đã rơi ra ngoài. Mọi người hỗ trợ. Hắc ám kỵ sĩ thống lĩnh trông thấy tình cảnh như vậy liền biến sắc, trong nháy mắt xông ra. Ba cao thủ còn lại cũng tiếp gót xông theo ra bên ngoài. Bốn vị đấu hoàng từ bốn phương vị cầm lấy vũ khí đan vào cùng đối phương, trước mắt đã hòa thành một nhóm. Về phần Khiếu Thiên liền chạy đến bên cạnh Bạch Khởi, nhìn thái độ của Bạch Khởi. Sau khi phát hiện Bạch Khởi không có sao, mang theo ánh mắt thăm dò nhìn Bạch Khởi, dường như định hỏi Bạch Khởi xem có nên giúp một tay không. Bạch Khởi chỉ khẽ lắc đầu, tên đại thống lĩnh này rất lợi hại, điều này Bạch Khởi biết rất rõ. Nhưng Bạch Khởi thấy tình hình như vậy cũng không cần đến Khiếu Thiên xuất thủ, lúc này tốt nhất là Khiếu Thiên không nên động thủ. Hắn muốn giữ lại lá bài tẩy, khi nào thực sự hết cách thì mới cho Khiếu Thiên động thủ. Sử dụng tuyệt chiêu thôn thiên thực địa kinh khủng đó. Phía xa bốn vị tộc trưởng cùng hắc ám đại thống lĩnh không phân thắng bại. Nhìn bề ngoài bốn vị cao thủ và hắc ám đại thống lĩnh khó phân thắng bại, trong thời gian ngắn không thể phân cao thấp, hơn nữa còn áp chế đối phương. Nhưng Bạch Khởi không cho là như vậy. Đừng xem bốn vị tộc trưởng này khí lực ào ạt, đánh cho đất đá bay mù trời, mặt đất bắt đầu lay chuyển. Căn phòng kia được chống đỡ bằng những cột đá thô cứng cũng bị bọn họ đánh cho thất linh bát lạc nghiền nát không chịu nổi. Trên mặt đất đầy những dấu vết chiến đấu, xen lẫn những luồng hơi thở của đấu khí và sự tàn phá. Nhưng Bạch Khởi cũng biết, mấy vị này đang liều mạng, tiến lên đều là dùng đại chiêu, liều mạng giao chiến cùng đối phương. Mặc dù ngoài mặt áp chế đối phương, nhưng không hề gây được một tổn hại rõ rệt nào cho đối phương. Tuy đối phương tạm tránh phong mang, trông có vẻ bị người ta áp chế, nhưng một khi khí thế này qua đi, đối phương lấy lại tinh thần, vậy thì bốn người họ chắc chắn bại trận. Quả nhiên đúng như dự liệu của Bạch Khởi, bốn vị tộc trưởng chẳng bao lâu đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Sức mạnh của họ sau khi được giải phóng đã trở nên trống rỗng rồi. Còn bên phía hắc ám đại thống lĩnh thì vẫn khí viễn du trường như cũ. Sau khi đối phương kiệt sức, lập tức dữ dội, hai tay huy vũ, đấu khí huyền ảo trở thành bốn cái đầu ma thú dữ tợn không tên nổ tung ra, trực tiếp oanh kích về bốn phía, trong nháy mắt đã đánh ngã bốn vị tộc trưởng xuống đất. Bốn vị tộc trưởng vùng vẫy hai cái còn muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu, nhưng đáng tiếc đúng lúc này âm thanh của Bạch Khởi vang lên, các ngươi chờ chút đã, trận chiến này cứ để cho ta. Phiền toái do ta gây ra thì tự ta phải giải quyết. Nói rồi Bạch Khởi đứng lên, sau khi ho nhẹ hai tiếng, vận động chút gân cốt rồi phía sau lưng mọc ra sáu cánh chim, chậm rãi nâng thân thể Bạch Khởi trôi lơ lửng trên không trung, như thần ma dừng ở trước mặt Hắc Ám đại thống lĩnh. Nơi hai tay đang cầm cánh tay Atana cũng phát ra ánh hào quang đỏ rực, trong khoảng thời gian ngắn bên trong phòng khách sát khí sùng sục. Ha ha, hay đấy, chẳng trách tại sao lũ phế vật này lại theo ngươi. Trên tay ngươi là cánh tay Atana hả? Thần khí thành danh của Đại Hắc Thiên. Hắc Ám đại thống lĩnh nhìn Bạch Khởi cười nói, trong lúc này liếc về phía đôi tay Bạch Khởi, nhìn cánh tay Atana lộ vẻ tham lam và phấn khởi, và cũng không thèm giấu giếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, huyết tộc ngươi muốn thì nhà vô. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng. Bạch Khởi thừa hiểu lòng giả của Hắc Ám đại thống lĩnh, hắn muốn tay Atana của mình, điều này Bạch Khởi hiểu, nhưng tay Atana của Bạch Khởi lại dễ dàng lấy đi vậy sao? Muốn vật này thì e là phải có chút bản lĩnh. Trong lúc nói chuyện, hàn băng trong tay Bạch Khởi lại phát sáng, một chiêu băng long tịch quyển màu đen xuất ra, lao thẳng tới Hắc Ám đại thống lĩnh. Hai bên tương giao, đối phương xuất thủ là một chiêu huyết sắc viêm long, một tiếng nổ rền vang lên, khoảng trống giữa hai người trong chốc mắt nổ tung, vị trí trung tâm toát ra một cái hố sâu đen thẳm. Hai người Bạch Khởi và Hắc Ám đại thống lĩnh đều lùi lại vài bước, cân tài cân sức. Có thể thấy rằng trình độ của Hắc Ám đại thống lĩnh với Bạch Khởi sau khi biến thân là ngang ngửa nhau. Lần này hai người cùng biến sắc, sắc mặt Bạch Khởi càng đông cứng hơn. Đây đã là thực lực cuối cùng của hắn rồi, không ngờ Hắc Ám đại thống lĩnh lại không hề thua kém chút nào. Điều đó khiến Bạch Khởi có chút bối rối, dù sao hắn cũng không biết tên Hắc Ám đại thống lĩnh đó còn chiêu bài nào nữa không, trong khi chiêu bài của mình đã lấy ra hết rồi, nhưng cũng chỉ tương đương với thực lực của hắn mà thôi. Nếu thực lực của hắn như vậy thì Bạch Khởi sẽ chẳng hay ho gì. Khai thiên thần quyền, huyết ma thủ, chẳng có cái nào đơn giản cả, dở ra sử dụng để giành chiến thắng đối với hắn không thành vấn đề. Mình có lá bài tẩy, vậy tên Hắc Ám đại thống lĩnh đó chẳng nhẽ không có. Bạch Khởi không tin, Hắc Ám đại thống lĩnh không đơn giản như vậy. Nếu đối phương có lá bài tẩy thì mình sẽ rất nguy hiểm. Thật không ngờ tên tiểu tử nhà ngươi có thực lực như vậy. Chúng ta tiếp tục. Hắc Ám đại thống lĩnh cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất thủ. Mặc dù trong lòng hắn cũng dao động cực đỉnh, dù sao thì gã thanh niên trẻ trung Bạch Khởi đó có thực lực như vậy thật sự khiến cho người khác quá kinh hãi. Đấu đế nhân loại mười mấy hai chục tuổi, điều này quả thực là không thể tưởng tượng được. Nếu như cho Bạch Khởi thêm vài năm nữa thì có quỷ mới biết được hắn sẽ biến thành cái gì. Cho nên Hắc Ám đại thống lĩnh nhân cơ hội này giết chết Bạch Khởi, không để cho Bạch Khởi có cơ hội về sau. Trong lúc nói, Hắc Ám đại thống lĩnh hướng về phía Bạch Khởi đánh tới, trong phút chốc quyền ảnh đầy trời, hóa thành trận trận lưu quang nhằm về phía Bạch Khởi. Xung quanh Bạch Khởi mọi thứ đều nổ tung, không phải là hắn không muốn đánh trúng Bạch Khởi, mà là do tốc độ của Bạch Khởi rất nhanh. Đòn tấn công của hắn tuy rất lợi hại, nhưng Bạch Khởi đều né tránh được hết. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, dốc toàn lực xuất thủ. Huyết ma thủ cùng lúc lao tới phía Hắc Ám đại thống lĩnh. Đối phương tránh được đòn tấn công trực diện nhưng lại bị dấu tay huyết hồng sắc đánh trúng vào vùng ngực, nhất thời thổ ra một đống máu, lùi lại vài bước. Huyết ma thủ có thể nói là thần kỹ, tuyệt chiêu của ma thần Đại Hắc Thiên lại đơn giản vậy thôi sao? Dĩ nhiên là không phải. Huyết ma thủ uy lực vô cùng, tuy hiện thời với thực lực Bạch Khởi thì không có cách nào phát huy được một phần nghìn uy lực huyết ma thủ của Đại Hắc Thiên, nhưng chỉ vậy thôi đối với Hắc Ám đại thống lĩnh mà nói cũng đã quá sức rồi. Sau khi huyết ma thủ trúng chiêu, trong nháy mắt máu của hắn không ngừng bốc hơi. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Nó khiến sắc mặt Hắc Ám đại thống lĩnh thay đổi, còn Bạch Khởi thì không cho hắn cơ hội phát uy, ngay lập tức xuất một chiêu liệt địa theo sau đó. Liệt địa khai thiên thần quyền chẳng phải là dễ đối phó. Năm xưa quyền thần chỉ dựa vào ba chiêu khai thiên thần quyền mà đã khiến chư thần phải đố kỵ, được xưng là khắp thiên hà không có địch thủ. Chiêu liệt địa vừa xuất ra, khi quả đấm của Bạch Khởi rơi trên mặt đất, cả vùng đất trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn, tất cả thành lũy rung chuyển, trên mặt đất xuất hiện một rãnh sâu không thấy đáy. Một quyền ấn khổng lồ cũng từ dưới đất xông thẳng tới Hắc Ám đại thống lĩnh. Một quyền đánh cho Hắc Ám đại thống lĩnh chảy máu bảy chỗ, rơi khắp trên đất, hấp hối. Hai người gia tăng khoảng cách, huyết ma thủ cũng bắt đầu nhanh chóng bốc cháy lên máu của đối phương. Người sáng mắt cũng có thể thấy rằng Hắc Ám đại thống lĩnh đã bại trận rồi. Bốn vị tộc trưởng trông thấy tình cảnh đó xúc động tột đỉnh, đang lúc định cười ăn mừng thì nghe thấy tiếng nói của Bạch Khởi. Hắn không đơn giản như thế đâu. Các ngươi đừng vui mừng quá sớm, mau chóng rời khỏi đây. Lời này khiến nét mặt bốn vị tộc trưởng vừa lộ miệng cười thay đổi, không do dự, lập tức xông ra ngoài. Bọn họ biết Bạch Khởi bảo mình rời khỏi đây nhất định là có nguyên do. Lực lượng vừa rồi của Bạch Khởi đã khiến họ thần phục rồi. Lời của Bạch Khởi tuyệt đối có uy tín, cho nên bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, đồng thời sơ tán đám người. Hai đấu đế cường giả đều thật sự muốn đánh nhau uy lực kinh thiên, huống chi nhìn bộ dạng hai người đều có tuyệt chiêu chưa dở ra. Ha ha ha, đi, các ngươi muốn đi, không có cơ hội đâu. Hôm nay mấy tên các ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Tiếng cười của Hắc Ám đại thống lĩnh lúc này vang lên, hắn chật vật đứng thẳng người dậy, cười như kẻ điên. Ngay sau đó mặt nạ trên mặt tan vỡ, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ và tái nhợt. Con ngươi đỏ tươi hiện ra vẻ phá lệ đẹp đẽ khác thường, trông hơi giống tu la võ sĩ, nhưng vẫn có chỗ căn bản không giống. Tu la võ sĩ da thịt cường tráng, dưới lớp da giống như hiện ra tiểu mạch sắc. Còn tên này da thịt trắng bóc, không khỏe mạnh lắm, xem ra vô cùng yếu ớt. Vừa nhìn là biết không phải thành viên của tu la võ sĩ nhất tộc, nhờ võ dũng mà thành danh. Khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trắng nhợt nhạt, còn cả con ngươi đỏ tươi cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là sau lưng của hắn cũng mọc thêm đôi cánh giống như của Bạch Khởi. Nhưng không phải là đôi cánh màu đen như Bạch Khởi mà là màu tím, một đôi cánh ác ma màu tím. Huyết tộc thân vương, nhìn thấy tình cảnh như thế, mọi người chung quanh nhất thời kinh hãi. Tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc càng nhịn không nổi kinh hô lên. Hắn ta sống cực kỳ lâu năm, đương nhiên hiểu đôi cánh ác ma màu tím đó là tượng trưng cho cái gì, là huyết tộc trong truyền thuyết, hơn nữa còn là thân vương của huyết tộc, tồn tại tuyệt đối thượng đẳng. Cánh huyết tộc phân thành 7 màu, đỏ, cam, vàng lục, đen, lam, tím tương ứng với 7 cấp bậc, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, đại công tước, thân vương. Đồng thời tương ứng với 7 đại cấp bậc của đấu giả nhân loại. Cấp thân vương chính là cường giả cấp đấu đế của đấu giả. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu, nếu như chỉ là đơn giản như vậy, vậy thì cũng không đáng tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc phải kinh hô như vậy. Cái chính là đôi cánh của huyết tộc tượng trưng cho sức mạnh. Sau khi mọc cánh xong, sức mạnh của huyết tộc tăng lên gấp mấy lần, giống như loại cánh màu tím của thân vương này. Một khi nó được mở ra cũng có nghĩa là công lực của Hắc Ám đại thống lĩnh trong nháy mắt đã tăng lên gấp 7 lần. Đây mới chính là nguyên nhân chính làm hắn dao động. Huống hồ huyết tộc thân vương còn có một kỹ năng khủng khiếp khiến người khác vô cùng đau đầu, đó chính là đoạn chi hồi sinh. Phải biết huyết tộc sở hữu cơ hồ có thể gọi là năng lực hồi phục biến thái, mạnh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Mà cái năng lực này cũng theo cùng với thực lực không ngừng tăng lên. Đến bước này của huyết tộc thân vương, trừ phi ngươi chặt đứt đầu của hắn, những cách khác đều không giết nổi hắn, hắn ngay lập tức có thể khôi phục lại như cũ. Chủng tộc huyết tộc này Bạch Khởi cũng biết đến, huyết tộc nghiêm khắc mà nói cũng không thuộc về nhân gian. Nghe nói những huyết tộc này là chủng tộc thâm uyên ma giới ở thời kỳ thái cổ, sống trong thâm uyên ma giới. Khi chư thần đại chiến, đi cùng chư thần tà ác cũng chính là chư vị ma thần cùng nhau tiến công cửu thiên thần giới. Nhưng cuối cùng vực sâu ma thần bị đánh bại mà về. Huyết tộc thừa dịp này tiến vào nhân gian. Bọn chúng dựa vào việc hút máu tươi của con người và ma thú để sinh tồn. Hơn nữa dùng cái này để tích lũy sức mạnh. Có được huyết dịch ma pháp đắc thiên độc hậu. Kẻ mạnh nhất trong số chúng có thể sánh vai cùng với chư thần. Dĩ nhiên huyết tộc là chủng tộc vô cùng tà ác. Bọn chúng phân thuộc trong hắc ám trận doanh, nhưng không tiếp nhận những hắc ám chủng tộc khác bởi vì chúng chỉ yêu quý chính mình, chưa bao giờ hợp tác với kẻ khác. Bọn chúng coi tất cả sinh vật đều là thực phẩm. Chúng hút máu tươi của bất kỳ ai để tăng thêm công lực, gia tăng thực lực cho mình. Bọn chúng có sinh mệnh khá dài, có lẽ không chết. Lực lượng của chúng mạnh mẽ và vô cùng thần bí, nhưng với mọi người đều là địch. Bọn chúng quái gở dị thường, dường như không biết hợp tác với chủng tộc khác. Chúng chỉ tin tưởng vào huyết tộc, chỉ tin tưởng vào thủy tổ huyết tộc cai ẩn của chúng. Ngoài ra chúng không có tín ngưỡng, không kiêng nể gì cả. Ở thời kỳ sơ khai lúc huyết tộc bước vào nhân gian đã từng vô cùng huy hoàng. Dựa vào công dụng có thể khiến người khác không chết, chúng đã thu nạp được vô số cao thủ. Nhờ lực lượng mạnh mẽ chúng đã thống trị được mấy vương quốc. Nhưng cuối cùng những việc chúng làm lại bị mọi người căm thù. Không chỉ có nhân loại, cũng không chỉ là giáo đình, thậm chí ngay cả hắc ám thần điện và hắc ám chủng tộc cũng không tiếp nhận chúng. Huyết tộc trở thành chủng tộc bị ruồng rẫy. Chúng bị truy sát ở khắp nơi, sau cùng mai danh ẩn tích. Trong dòng chảy lịch sử hàng cổ, đã không biết trải qua bao nhiêu vạn năm rồi, không ai nhớ sự tồn tại của huyết tộc. Bọn chúng chẳng qua chỉ tồn tại trong điển tích lịch sử và thần thoại. Ngay cả người của hắc ám chủng tộc cũng chưa từng thấy huyết tộc xuất hiện. Bọn chúng cứ như thể biến mất trong nhân gian. Rất nhiều người cũng cho rằng bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng không thể ngờ chúng lại đột nhiên xuất hiện ngay tại nơi này. Hơn nữa một thân vương huyết tộc lại trở thành liên minh hắc ám đại thống lĩnh trong vạn tượng xâm lâm. Vừa biết được rằng mình bị thống trị bởi một tên huyết tộc lâu như vậy, trở thành thủ hạ của hắn, bốn vị tộc trưởng không nhịn được một trận băng lãnh. Điều này quả thực là quá kinh khủng. Ha ha ha, ta chính là huyết tộc. Giới thiệu lại lần nữa, bổn nhân, huyết tộc thân vương Hoắc Hoa Đức. Hôm nay ta muốn đưa các ngươi cùng xuống địa ngục. Ta đảm bảo tin này sẽ không ai biết cả. Còn các ngươi, nghỉ ngơi ở địa ngục bởi vì đã biết thân phận thật của ta. Huyết tộc thân vương Hoắc Hoa Đức vô cùng ngạo mạn nói. Hắn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân. Trong tình cảnh hiện tại hắn cho rằng mình là kẻ vô địch. Huyết tộc thân vương, chẳng trách chúng phải huyết ma thủ lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa chết. Thì ra ngươi là huyết tộc. Bạch Khởi hít mắt lạnh lùng nói. Huyết ma thủ thiêu đốt huyết mạch, quả thật không dễ chịu. Cho dù ta là huyết tộc thân vương, cũng không chịu nổi huyết ma thủ trường kỳ thiêu đốt. Nhưng công lực của tên tiểu tử nhà ngươi quá yếu, ngươi vẫn chưa đủ để phát huy uy lực của huyết ma thủ, đặc biệt là trên người ta. Huyết ma thủ căn bản đối với người có công lực cao hơn mình thì chẳng có tác dụng gì lớn cả. Chỉ có thể đồng cấp đối chiến, cho dù huyết ma thủ sẽ làm thực lực của ta nhất thời giảm xuống. Nếu đổi lại là người phàm hay cao thủ của chủng tộc khác thì e là đã phải quay người tháo chạy để trị thương. Nhưng tiểu tử, với ta thì không. Ta dù sao cũng là huyết tộc. Huyết ma thủ của ngươi tuy làm cho cơ thể ta rất khó chịu, nhưng cũng chẳng có nhằm nhò gì với ta cả. Ngay cả huyết ma thủ của Đại Hắc Thiên cũng là học từ ma thần thủy tổ vĩ đại cai ẩn của chúng ta. Đối phó với kẻ khác thì được, nhưng dùng nó để đối phó với huyết tộc thì chỉ là kẻ ngốc nói mê. Hoắc Hoa Đức cười lạnh nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Bạch Khởi cũng chẳng đợi nữa, trực tiếp một chiêu phá không. Trong nháy mắt quyền ấn xuất ra. Hoắc Hoa Đức muốn tránh né, một cái lắc mình cùng tốc độ chóng mặt tránh né đòn công kích của Bạch Khởi. Đáng tiếc rằng chiêu phá không này nếu đơn giản như vậy thì đã tốt. Vào lúc Hoắc Hoa Đức ổn định thân hình đang định cười nhạo Bạch Khởi thì không gian phía sau lưng hắn đột nhiên phát ra quyền ấn khổng lồ oanh kích trên người Hoắc Hoa Đức. Một tiếng vang thật lớn sau lưng Hoắc Hoa Đức nổ toác ra, lộ ra khung xương màu trắng. Hoắc Hoa Đức trúng đòn nằm úp sấp trên mặt đất, chắc chắn là bị trọng thương. Khai thiên thần quyền chiêu thứ hai phá không, hiển nhiên không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Phá không sở dĩ được xưng là phá không chắc chắn phải có nguyên nhân. Xét về uy lực, chiêu phá không thứ hai này mạnh hơn chiêu liệt địa thứ nhất rất nhiều, cố nhiên là một nguyên nhân. Nhưng sở dĩ có tên như vậy là vì chiêu thức này mượn không gian pháp tắc, mặc dù nhìn thoáng qua chỉ là một chiêu đơn giản, nhưng kỳ thực bên trong có càn khôn. Chiêu phá không này phức tạp vô cùng, nhưng một khi đánh ra sẽ đánh trúng mục tiêu, cho dù đối phương tránh được, cũng có thể xé rách không gian từ sau lưng, trước mặt hoặc bất kỳ chỗ nào bất ngờ đánh trúng đối phương, đó mới đích thị là phá không. Quyền pháp mượn không gian pháp tắc cũng cần phải là cửu tinh đấu đế mới có thể sử dụng được. Bởi vì nếu không phải là cửu tinh đấu đế thì không đủ để tiếp nhận sức mạnh phản hồi của không gian pháp tắc. Thực sự là quá kinh khủng khiếp. Nhưng dựa vào thực lực hiện tại của Bạch Khởi thì không thể nào phát huy hết uy lực của phá không. Bạch Khởi hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy hai thành uy lực của phá không mà thôi. Nếu không thì nó đã lấy được mạng của Hoắc Hoa Đức rồi. Cho dù không thể cũng khiến tên đó không thể tự lo liệu. Nhưng tu vi của Bạch Khởi bây giờ là quá thấp. Kể cả biến thân xong cũng chỉ là nhị tinh đấu đế mà thôi. Còn phá không phải cần cửu tinh đấu đế mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực. Bạch Khởi tuy làm tổn thương Hoắc Hoa Đức, hơn nữa uy lực không hề nhỏ, nhưng không đủ để làm đòn chí mạng, ngược lại còn hại hắn. Bởi vì chiêu này mà cả người trong nháy mắt mềm xuống, từng ngụm máu tươi cũng phun ra, xem ra bị thương không hề nhẹ. Không có thất khiếu chảy máu tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đã coi như may mắn lắm rồi. Khụ khụ khụ, tên khốn kiếp nhà ngươi, ta phải giết ngươi. Hoắc Hoa Đức giãy giụa bò lên hướng về phía Bạch Khởi giận dữ hết. Vết thương trên người hắn từ từ đóng lại. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng mắt thường cũng thấy được. Điều đó cũng là vô cùng kinh khủng rồi. Về phần bốn vị tộc trưởng thân thể trọng thương cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy bỏ trốn. Cũng đã vô cùng tuyệt vọng. Sự việc đến nước này cũng không thể giết chết được Hoắc Hoa Đức. Bọn họ còn có cách gì nữa? Vị đấu đế cường giả Bạch Khởi sử dụng chiêu thức vượt quá cực hạn của mình mới đánh trúng Hoắc Hoa Đức, nhưng trình độ như vậy vẫn không đủ giết chết Hoắc Hoa Đức. Điều đó khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng bất lực, có lẽ đã chẳng còn cách nào khác. Nhưng Bạch Khởi lẽ nào lại là một kẻ ngu ngốc sao? Uy lực phá không cường đại hắn biết, nhưng hậu quả của việc sử dụng chiêu phá không khi chưa đủ thực lực hắn cũng rất hiểu. Đồng thời hắn cũng biết nếu mình là cửu tinh đấu đế thì chiêu này đã đủ giết chết đối phương. Cho dù không giết nổi đối phương thì cũng khiến đối phương bị thương nặng, mà mình còn có thể tiếp tục công kích. Nhưng Bạch Khởi không phải là cửu tinh đấu đế. Sau khi biến thân, Bạch Khởi cũng chỉ có thực lực của nhị tinh đấu đế mà thôi. Bạch Khởi sở dĩ làm vậy là có nguyên nhân của mình. Trong nháy mắt khi Hoắc Hoa Đức đứng lên, Khiếu Thiên đột nhiên giống to một tiếng. Một cái hố đen ngòm xuất hiện ở miệng của Khiếu Thiên. Sau đó nhanh chóng xoay vòng về phía Hoắc Hoa Đức. Trên đường đi nuốt trôi tất cả những thứ có thể nuốt trôi được. Tình cảnh như vậy khiến bốn vị tộc trưởng kinh hoàng. Hợp sức lại những phần công lực cuối cùng của mình để né tránh. Còn phía bên Hoắc Hoa Đức lúc đầu cũng kinh hoàng. Sau đó đột nhiên kinh hô lên. Trời ơi! Hóa ra là Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Loài vật này sao vẫn còn tồn tại? Nhưng động tác kinh hô trên miệng cũng không chậm, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Khiếu Nguyệt Thiên Lang trưởng thành chỉ riêng sức mạnh đã đủ để hoàn toàn áp chế huyết tộc đế vương, còn chưa nói đến thôn thiên thực địa khủng khiếp kia nữa. Khiếu Nguyệt Thiên Lang này chỉ cần ăn, nuốt trôi là đã có thể không ngừng trưởng thành. Thôn thiên thực địa quả thật vô cùng khủng khiếp, chỉ cần là tất cả những thứ gì trong phạm vi của nó. Chỉ cần thứ gì thực lực không cao quá 3 lần thực lực của Khiếu Nguyệt Thiên Lang thì đều có thể bị nó nuốt trôi, biến thành sức mạnh của bản thân mình. Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là dựa vào năng lực này đứng ngạo nghễ trên đỉnh của Kim Tự Tháp Ma Thú. Theo truyền thuyết, nếu như cho Khiếu Nguyệt Thiên Lang một thời gian, một đối tượng cắn nuốt đầy đủ, thì chúng có thể nuốt trôi không hạn chế. Nghe nói từng có một con Khiếu Nguyệt Thiên Lang mạnh nhất đã từng nghĩ muốn nuốt mặt trăng. Đáng tiếc bị chư thần ngăn cản, còn liên thủ đánh chết nữa. Khi đó chủng tộc bọn chúng cũng không gọi là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, mà gọi là Thôn Phệ Ma Lang. Nhưng bởi vì từ sau con ma lang cường hãn đó tồn tại cho nên bọn chúng đã thay đổi tên gọi của chủng tộc, đổi là Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Sở dĩ có tên như vậy là vì kỳ vọng có một ngày trong chủng tộc xuất hiện một con sói có thể chân chính nuốt trôi mặt trăng, từ đó trở thành sự tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới. Nhưng đáng tiếc chư thần sẽ không để cho chúng cơ hội đó. Bắt đầu từ thời đại đó, cửu thiên chư thần cho đến vực sâu ma thần đều mở rộng việc truy sát Khiếu Nguyệt nhất tộc. Không riêng gì bọn họ, tất cả ma thú, còn cả những người biết được giai đoạn lịch sử bí ẩn này cùng với tất cả các chủng tộc biết được chuyện này. Ngoại trừ đồng minh của Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Thái Thản nhất tộc cũng tiến hành truy sát chúng. Cho đến nay cả chủng tộc chỉ còn sót lại mình Khiếu Thiên mà thôi. Còn trong mắt người ngoài thì chủng tộc này từ lâu đã bị tiêu diệt rồi. Không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Hoắc Hoa Đức tuy tự phụ nhưng cũng không cho rằng mình có thể đối đầu với Khiếu Nguyệt Thiên Lang, có thể chống chọi với thôn thiên thực địa của đối phương. Do vậy Hoắc Hoa Đức nửa lời không nói, lòng bàn chân đạp mạnh lập tức biến thành con rơi, hóa thành một trận huyết quang bay đi, từ xa vẫn còn nghe thấy được âm thanh mà hắn truyền đến. Tên khốn kiếp chết tiệt, ngươi nhớ lấy, một quyền này của ngươi ta sẽ không quên đâu. Còn cả Khiếu Nguyệt Thiên Lang chết tiệt của ngươi, ngươi cũng cứ đợi đấy. Huyết tộc chúng ta không phải dễ chơi vậy đâu, ta sẽ quay lại báo thù. Các ngươi nhớ lấy, Hoắc Hoa Đức ta lấy danh nghĩa của Thủy Tổ Cai ẩn thề rằng nhất định phải giết được các ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, tinh linh nữ vương. Sự xuất hiện của huyết tộc thân vương Hoắc Hoa Đức khiến cho những người có mặt đều sửng sốt vô cùng. Bởi vị thân vương này thần bí này theo truyền thuyết đã biến mất từ lâu. Lúc Bạch Khởi và Khiếu Thiên liên kết đuổi y đi, bốn vị tộc trưởng của Hắc Ám tứ tộc lần lượt đến gặp hắn. Lần này đến vừa để chúc mừng Bạch Khởi vừa để tạ lỗi với hắn. Dù sao việc này suy cho cùng cũng là bọn họ gây phiền toái cho hắn. Ngay sau đó ít lâu, Bạch Khởi và Khiếu Thiên quyết định ở lại trong Hắc Ám tinh linh thành của Hắc Ám tinh linh tộc không ra ngoài. Tất nhiên không phải họ không muốn ra ngoài, mà bởi trong trận giao đấu với Hoắc Hoa Đức, Bạch Khởi đã hao tổn không ít công lực. Hắn cần một khoảng thời gian bế quan tu luyện. Huống hồ cho đến nay Bạch Khởi đã hạ lệnh Hắc Ám tứ tộc sẽ di chuyển đến phương Bắc, chắc chắn họ sẽ phải chuẩn bị từ bây giờ. Hơn nữa Bạch Khởi vẫn muốn đợi kỵ sĩ Tác Lan xinh đẹp, tộc trưởng Hắc Ám kỵ sĩ đến giúp mình thâm nhập vào vạn tượng xâm lâm tìm định phong châu của phong ma nhất tộc. Bạch Khởi còn muốn đợi Bích Lợi Tư đến nữa, vì thế hắn quyết định ở lại trong thành vài ngày. Trong mấy ngày này hắn không ra ngoài, chỉ ở lại cùng Khiếu Thiên. Tất nhiên hiện hắn đã chuyển sang ở tại cơ dinh của tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc. Hôm đó Bạch Khởi ở trong phòng suy ngẫm lại hôm giao đấu với Hoắc Hoa Đức. Cũng phải nói rằng Hoắc Hoa Đức là một cao thủ. Lúc hắn giao chiến với Bạch Khởi tuy sử dụng không nhiều chiêu thức, thời gian giao đấu cũng không nhiều, nhưng lại khiến Bạch Khởi thu hoạch được rất nhiều. Bạch Khởi cần thời gian lĩnh ngộ, dù gì ít nhiều cũng giúp ích cho võ công của hắn. Nhưng điều làm Bạch Khởi vui nhất đó là hắn đã thu phục được Hắc Ám tứ tộc. Hắn đã hoàn thành được nhiệm vụ mà Cửu U giao cho, thần phục được Hắc Ám tứ tộc đồng nghĩa với việc thăng lên cấp tam tinh. Thực lực của Bạch Khởi trong thời gian ngắn đã đạt đến cấp nhị tinh đấu đế. Hắn thực sự đã được liệt vào hàng những cao thủ số một của đại lục. Nếu thi triển Hắc Ám vũ dực, công lực của Bạch Khởi có thể ngang bằng với ngũ tinh đấu đế. Dù gì cấp đấu đế mỗi lần thăng lên một cấp sức mạnh đều tăng gấp bội phần. Hiện tại ở cả Bất Diệt Hoàng Triều, thậm chí ở cả Đông Nam Đại Lục, cho dù là Lưu Dịch Tư hay Độc Cô Danh Dương đều không phải đối thủ của hắn. Sau khi đột phá lên hàng đấu đế, Bạch Khởi thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng vẫn còn một vài việc khiến hắn lo lắng. Việc đầu tiên tất nhiên là phải tìm ra kho báu của Đế Quốc Huy Hoàng. Bản đồ kho báu đã tới tay, địa điểm giấu kho báu hắn cũng biết đại khái, chính là ở Xâm La Tuyệt Vực. Tuy không biết vì sao ban đầu Đế Quốc Huy Hoàng lại có thể chuyển một kho báu lớn như vậy vào sâu trong Xâm La Tuyệt Vực, nhưng theo chỉ dẫn trong bản đồ thì kho báu nằm ở chính giữa vực thẳm. Việc này thì không có gì để nghi ngờ cả. Kho báu của đế quốc Huy Hoàng quan trọng như thế nào, điều này không cần nói cũng biết. Số tài sản đó giúp ích rất lớn cho Bạch Khởi, đủ để cung cấp 10 năm bổng lộc cho 50 quân đoàn, thậm chí còn đủ để Bạch Khởi thăng cấp. Tuy hiện nay hắn đã đạt đến mức đấu đế, mỗi lần muốn thăng cấp cũng phải cần đến một số tiền cỡ ngàn vạn kim tệ. Nhưng nếu có được kho báu kia, chắc chắn đủ để hắn tiếp tục thăng cấp lên hàng đỉnh cao nhất trong thiên hạ này. Một việc nữa đó là chiến sự ở phương Bắc. Chiến sự ở đây hiện tại có vẻ như không dễ gì giải quyết. Thiên Long, Sơn Bản Long nhất, còn có bản thân hắn, ba bên đối chọi. Quân đội của các bên đều ngang tầm nhau. Bạch Khởi có 30 quân đoàn nhưng đa số đều là tân binh. Tuy sức chiến đấu không cần phải bàn, nhưng kinh nghiệm trên chiến trường còn ít. Còn về Sơn Bản Long nhất cũng đã mở rộng lên 25 quân đoàn. Thiên Long thì tiếp tục chiêu binh, hiện nay cũng đã có tới 25 quân đoàn. Thực lực hoàn toàn không thua kém Bạch Khởi. Tình hình hiện nay ai thắng ai bại vẫn còn rất khó nói. Việc này ngày nào chưa được giải quyết thì ngày đó hắn còn thấy bất an. Còn một chuyện nữa đó là Thất Đại Phong Ấn, Hỏa Phong Ấn trong Dung Nham Chi Tâm đã mở. Chỉ cần có Định Phong Châu thì việc khắc chế những trận cuồng phong trong Cuồng Phong Sơn Cốc không có gì khó. Nhưng vấn đề là vẫn còn 5 phong Ấn khác chưa tìm ra. Địa điểm giấu 5 phong Ấn đó đều không phải nơi dễ tìm. Vì thế Bạch Khởi giả quyết định phải tới Xâm La Tuyệt Vực một chuyến để mở tiếp một phong Ấn. Tiện thể cũng tìm luôn cả kho báu của đế quốc Huy Hoàng. Đây không phải việc có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, cần một khoảng thời gian. Hơn nữa thời gian này phải không có những việc khác làm lỡ việc của Bạch Khởi. Đương nhiên trước đó, Bạch Khởi phải sắp xếp ổn thỏa cho Hắc Ám tứ tộc ở phương Bắc đã. Trong lúc Bạch Khởi đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa thùng thục truyền đến, ầm ầm ầm. Ba tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Khởi thoáng nhìn cửa lớn rồi háng giọng nói, có việc gì mau vào đi. Vừa dứt lời thì tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc bước vào, cung kính nhìn Bạch Khởi nói, chủ nhân, ở ngoài có sứ giả của tinh linh tộc đến xin gặp người. Gặp ta ư? Ồ, cho hắn vào đi. Bạch Khởi sững người một lát rồi trao mày nói. Một dự cảm xấu bỗng dâng lên trong lòng hắn. Vài phút sau, tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc dẫn theo một nam tinh linh có nước da trắng như tuyết bước vào. Nam tinh linh đó có khuôn mặt tuấn tú với mái tóc dài màu xanh ngọc bích, quả không hổ danh là tinh linh tộc độc nhất vô nhị. Nhìn nam tinh linh này, Bạch Khởi lại nghĩ tới Bích Lợi Tư. Khó trách vì sao tinh linh tộc được mệnh danh là tộc của Mỹ Thần. Mỗi người trong tộc đều là những nam thanh nữ tú. So với mấy gã nước da ngăm đen của tinh linh tộc Hắc Ám thì đúng là một trời một vực. Chỉ có điều vẻ ngoài xinh đẹp của tinh linh tộc cũng là nguyên nhân gây nên cái tội cho họ. Mỗi năm có một số lượng lớn nhân loại đến Vạn Tượng Xâm Lâm, vượt qua Triều Trạch Xâm Lâm tìm đến săn người của bộ tộc tinh linh. Tuy tinh linh tộc vì việc này đã giết chết không ít nhân loại nhưng vẫn không ngăn cản được những kẻ điên cuồng này. Dù sao giá của một nữ nô lệ tinh linh đủ để một người sống sung túc cả đời. Có vô số kẻ tự nguyện mạo hiểm tính mạng để đạt được mục đích. Bích Lợi Tư chính là một minh chứng sống. Một cô gái của tinh linh tộc lạc vào thế giới loài người. Cuộc sống dĩ nhiên vô cùng bi thảm, ngươi ở tinh linh tộc đến ư? Có việc gì vậy? Bích Lợi Tư đâu rồi? Người đến không phải Bích Lợi Tư. Rõ ràng Bích Lợi Tư gặp chuyện gì rồi? Tuy Bích Lợi Tư chỉ là một nữ nô, nhưng dù gì vẫn là người của Bạch Khởi. Đối với hắn lại rất mực trung thành. Hơn nữa Bạch Khởi cũng có ít nhiều tình cảm dành cho nàng. Tuy không rõ ràng nhưng nói gì thì nói tình cảm thì không thể giấu giếm. Vì thế lúc biết người đến không phải Bích Lợi Tư, sắc mặt Bạch Khởi có phần biến đổi. Đúng vậy, các hạ, thuộc hạ thay mặt tinh linh nữ vương tới cầu kiến. Bích Lợi Tư rất an toàn. Nàng hiện đang theo bên cạnh nữ vương. Nữ vương bệ hạ muốn gặp ngài, vì thế sai thuộc hạ đến mời ngài. Sứ giả tinh linh tộc tỏ ra rất lễ phép, không có chút cao ngạo nào. Tuy địa vị của y trong tinh linh tộc không phải thấp nhưng trước mặt Bạch Khởi cũng không thể cao ngạo được. việc Bạch Khởi đánh bại Hắc Ám đại thống lĩnh, huyết tộc thân vương Hoắc Hoa Đức đã lan truyền khắp Vạn Tượng Xâm Lâm. Người của tinh linh tộc chắc chắn không thể không biết. Hiện giờ Bạch Khởi đã là thủ lĩnh của Hắc Ám tứ tộc. Bốn tộc này giờ đã một lòng trung thành với Bạch Khởi. Điều này khiến vị sứ giả tinh linh này không dám có chút ngạo mạn nào. Tinh linh nữ vương muốn gặp ta ư? Ồ, đã như vậy thì ngươi cứ về trước, báo với nữ vương bệ hạ ta sẽ tới sau. Ánh mặt Bạch Khởi rực sáng, nhìn người trước mặt mình hạ giọng nói. Dứt lời liền nhắm mắt lại không nói lời nào nữa. Vị sứ giả tinh linh tộc kia chắc chắn cũng không phải kẻ ngốc. Tuy những người của tinh linh tộc đều rất đơn thuần, nhưng là một trong những tinh linh trưởng lão trường thọ, đối với nhân tình thế thái khá hiểu biết. Nét mặt ban nãy của Bạch Khởi rõ ràng là muốn đuổi khách, vì thế vị sứ giả này cũng chẳng có lý do gì mà ở lại. Y cúi mình gật đầu rồi cáo từ. Sứ giả đi rồi, Bạch Khởi chậm rãi nhìn tộc trưởng Hắc Ám tinh linh tộc bên cạnh rồi thản nhiên nói. Ngươi nói xem, tinh linh nữ vương mời ta tới là có việc gì? Điều này, tôi cũng không rõ. Tinh linh nữ vương tiên đế đã sống hơn 2.000 năm rồi, là tinh linh lớn tuổi nhất cũng là tinh linh mạnh nhất. Kể cả trong thế giới của nhân loại tiếng tăm cũng vô cùng lừng lẫy. Tuy nàng ta đã không ra mặt suốt 500 năm nay, nhưng thuộc hạ nghĩ người nhất định đã nghe đến danh tiếng của nàng. Nàng chính là một cao thủ ngang hàng với Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng, Thú Hoàng, là đấu đế của tinh linh tộc. Người phụ nữ này kiến thức uyên bác, trí tuệ hơn người. Tôi cũng không biết nàng ta mời chủ nhân đến có mục đích gì, nhưng thiết nghĩ không phải ý xấu. Thật ra mấy chục năm gần đây, chúng tôi đều có cảm giác tinh linh nữ vương là một người rất ôn hòa, kể cả đối với Hắc Ám tinh linh tộc của chúng tôi cũng không phải là căm thù. Nếu thật sự nàng ta muốn ra tay, cho dù có Hắc Ám đại thống lĩnh trước kia đều không phải đối thủ của nàng.